Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 42, thứ hai cái tiên thiên cảnh người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đảo mắt đã đến năm 2150 ngày 30 tháng 12. Còn có không đến 2 ngày thời gian. Chính là thời đại hoang cổ không hạn danh ngạch Open Beta thời gian. Đến ngày đó, lại sẽ có bao nhiêu người chơi tràn vào hoang cổ thế giới bên trong đến đâu? Là mấy ngàn vạn, vẫn là mấy trăm triệu. Đoạn Trần vẫn tại trong bộ lạc chỗ hẻo lánh an tĩnh luyện đoán cốt quyền. Trong lòng của hắn loại kia sắp đột phá cảm giác, đã càng thêm lộ ra mãnh liệt. Nhưng để hắn cảm thấy rất là buồn bực là, đột phá một khắc này, lại là chậm chạp chưa từng đến. Cái này khiến Đoạn Trần ở trong lòng sinh ra một tia phiền muộn tới. Đã nỗi lòng không thể yên tĩnh, Đoạn Trần liền dứt khoát đình chỉ luyện quyền. Sau đó ngồi ở bên cạnh dưới bóng cây một chỗ trên hòn đá. Nhìn trên bầu trời đám mây ngẩn người. Mỗi khi tâm tình phiền muộn thời điểm, hắn đều thích nhìn bầu trời ngẩn người. Bầu trời là rộng lớn, vô biên vô hạn, không chỉ có trong hiện thực như thế. Thời đại hoang cổ bên trong cũng là như thế. Nhìn lên bầu trời, sẽ để cho hắn cảm nhận được trời cùng đất bao la. Vô biên vô hạn, phiền muộn trong lòng cũng sẽ trong bất chi bất giác tiêu tán mất không ít. Chỉ bất quá, một ngày này, hắn còn không có ngồi yên bao lâu. Lại một đầu hệ thống quảng bá tại tai của hắn bờ nổ vang. Chúc mừng người chơi Hứa Vi Lương. Đột phá hậu thiên gông cùm xiềng xích. Thành tựu tiên thiên chi cảnh, trở thành thời đại hoang cổ bên trong cái thứ hai bước vào tiên thiên chi cảnh người chơi. Đầu này quảng bá như cũ tại tất cả người chơi bên tai vang lên 3 lần. Khoảng cách thời đại hoang cổ cái thứ nhất tiên thiên cảnh người chơi Hán Vũ xuất hiện không qua 2 ngày thời gian. Thời đại hoang cổ lại nghênh đón cái thứ hai tiên thiên cảnh người chơi. Đoạn Trần yên lặng nghe xong đạo này hệ thống quảng bá. Sau đó gọi ra cái kia cái gọi là Hàn Sơn bảng đến. Đây là một cái nhìn rất là giản dị bảng danh sách. Màu u lam, vừa khung chỗ như pha tạp lấy xương tuyết, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác lạnh như băng. Thời khắc này Hàn Sơn bảng bên trên, chỉ có hai người danh tự. Một, Hán Vũ, tiên thiên sơ cảnh 2, Hứa Vi Lương, tiên thiên sơ cảnh dưới, thì là trống rỗng. Cũng chính vì vậy, đem hai cái danh tự này ở ngươi chơi bên trong tôn lên như tinh không bên trong hạo nguyệt đồng dạng sáng tỏ. Nhìn xem hai cái danh tự này. Nói thật, Đoạn Trần trong lòng rất là phức tạp. Cũng rất không cam lòng. Mình rõ ràng đã rất cố gắng. Ấn đạo lý tới nói. Tên của mình dù là không xuất hiện tại Hàn Sơn bảng bên trên vị thứ nhất. Làm sao cũng phải xuất hiện tại vị thứ hai a, kết quả. Dù là cho tới bây giờ, mình vẫn là chậm chạp không cách nào đột phá. Hắn cuối cùng vẫn là một thanh niên người. Mặc dù ngoài miệng nói danh lợi tại ta như mây bay. Nhưng từ ở sâu trong nội tâm, cuối cùng không là nghĩ như vậy. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy tên của mình có thể xuất hiện tại Hàn Sơn bảng hàng trước nhất. Thụ trăm vạn người chơi kính ngưỡng. Ca, Trần Ca, một tên mập cấp hống hống chạy tới. Kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đoạn Trần quan bế Hàn Sơn bảng. Xem xét cái kia mập mạp một chút. Tức giận nói ra. Ở đây, ta nói ngươi kích động cái gì kính. Kia cái gì Hứa Vi Lương thành vì tiên thiên. Cũng không phải ngươi thành vì tiên thiên. Mập mạp đặt mông ngồi xuống Đoạn Trần bên cạnh. Sắc mặt vẫn như cũ ửng hồng một mảnh. Hiển nhiên tâm tình kích động còn chưa rút đi. Đại ca ngươi là không biết. Cái kia gọi Hứa Vi Lương. Vậy nhưng thỏa thỏa chính là một cái thổ hào. Không, phải nói là một cái thần hào a. Ngay tại hôm qua, hắn tại luận đàn cùng một cái cũng là thần hào tồn tại dùm beng. Náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ. Cuối cùng, bọn hắn đánh cược. Hứa Vi Lương nói hắn tuyệt bích có thể vào hôm nay ở trong game thành tựu tiên thiên chi cảnh. Một vị khác thần hào thì cược hắn nhất định không đến được tiên thiên. Chậc chậc, hai vị này đều là nhân vật có tiền a. Người biết bọn hắn lấy cái gì đang đánh cược a? Một chiếc dài hơn version VIP tinh không cự luân a. Đây chính là có thể tại không gian vũ trụ bên trong vẫy vùng tinh không cự luân A, một chiếc giá cả tối thiểu vượt qua 10 ức thông dụng điểm số. Tốt tốt, có thể nói điểm khác sao? Đoạn Trần không nhịn được ngắt lời hắn. Nhìn trung nhân loại lịch sử, cho tới bây giờ liền không thiếu hụt thổ hào, thần hào sinh vật như vậy. Chỉ bất quá bây giờ thời đại này, thổ hào số lượng càng nhiều, cũng càng có tiền mà thôi. Vậy thì tốt, liền nói điểm khác, cả người biết cái kia Hán Vũ là ai à? Mập mạp trong mắt lại một lần nữa chớp động lên bát quái quang mang. Ta làm sao biết? Đoạn Trần không khỏi nhíu nhíu mày. Ta liền biết ca ngươi khẳng định không biết người này. Mập mạp càng hăng hái. Ngay tại hôm qua, vậy thì hệ thống quảng bá xuất hiện không lâu về sau, tiểu tử kia tin tức ngay tại luận đàn bên trên bị lộ ra ra. Nguyên lai cái này thời đại hoang cổ bên trong cái thứ nhất tiên thiên, vậy mà từng là một nhà tam lưu phòng ăn phục vụ viên. Cũng chính là tại lần thứ nhất nội chắc trước đó không lâu, chỗ hắn mấy năm bạn gái đi theo người khác chạy. Sau đó hắn trong cơn tức giận, liền từ tại phòng ăn công việc. Cũng cực kỳ may mắn cướp được một cái thời đại hoang cổ nội chắc danh ngạch, trở thành lần thứ nhất nội chắc người chơi. Con hàng này, ai, con hàng này thật sự là gặp vận may. Vậy mà để hắn trở thành trong trò chơi cái thứ nhất tiên thiên. Hiện tại không biết bao nhiêu thổ hào, thần hào đều ở trong game tìm kiếm hắn. Muốn tìm hắn làm bằng hữu đâu. Cho dù là những thế giới kia bên trên phải tính đến nổi danh trò chơi công hội, cũng tại trong diễn đàn phát bài post, chuẩn bị lương cao chiêu mộ hắn đâu. Ai ai ai, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Nếu như ta có thể giống như hắn trở thành trong trò chơi cái thứ nhất tiên thiên người chơi thật là tốt biết bao A, 100 vạn thông dụng điểm A. Có cái cùng Hán Vũ phân tại một cái đại bộ lạc bên trong thần hào, vậy mà mở ra 100 vạn giá cả, chỉ vì cùng hắn gặp một lần, giao một người bạn A. Nói tới chỗ này thời điểm, mập mạp đã là nện đủ bỗng nhiên ngực, hận không thể lấy thân thay thế. Ta nói ngươi kích động cái gì kính, người ta có thể ở trong game cái thứ nhất thành tựu tiên thiên, kia là người ta dựa vào chăm chỉ và thiên phú đổi lấy. Nào giống ngươi, hiện tại trong bộ lạc đoán cốt quyền, ngươi là tu luyện tới thuần thục cấp nữa nha, còn là tu luyện đến thuần thục cấp đây. Đoạn Trần gặp hắn như thế phấn khởi, nhịn không được hướng hắn dội cho bồn nước lạnh, để cho hắn lãnh tĩnh một chút. Mập mạp rốt cục không kích động như vậy, xoa xoa tay cười hắc hắc nói, ta bất quá là thuận miệng nói một chút nha. Ta đương nhiên biết cái kia hằng có thể tại ca trước ngươi thành tựu tiên thiên, khẳng định có lấy phi phàm chỗ. Về phần luyện tập đoán cốt quyền, ta căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó à, ta sao có thể cùng hắn so đâu. Ta lần này tới, chỉ là nghĩ đến hỏi một chút. Ca, ngươi hẳn là cũng sắp đột phá đến tiên thiên cấp đi. Vậy lúc nào thì có thể đột phá? Bọn hắn những người kia thành vì tiên thiên, thụ vạn chúng chú mục, ta cuối cùng chỉ là cái xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng nếu như Trần ca ngươi đột phá, ngươi thế nhưng là huynh đệ của ta, chỉ cần ngươi đột phá, ta liền mặt mũi sáng sủa, có thể đi tìm ngươi hít hà. Đoạn Trần đang nghe mập mạp nói mình là hắn huynh đệ thời điểm, lông mày chính là chớp chớp, lập tức cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đừng nói mập mạp muốn biết hắn có thể lúc nào đột phá, chính hắn cũng muốn biết a, hắn lúc này đã cảm giác tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng hết lần này tới lần khác chậm chạp chưa có thể đột phá. Bộ dạng này khiến cho hắn thật rất phiền muộn. Hắn cũng liền việc này tìm được Vu. Vu nghe hắn kể rõ về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó duỗi ra khô gầy tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Trần, không muốn lo nghĩ. Con đường tu hành phải tránh lo nghĩ. Ngươi chỉ muốn gắng giữ lòng bình thường, đợi nước chảy thành sông về sau, đột phá chỉ là rất tự nhiên sự tình. Vu cái này lão thần côn lời nói, nghe rất có đạo lý. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có cái gì chứng dụng. Đoạn Trần càng thấy Vu chỉ đang dùng lời này tự an ủi mình mà thôi. Mặc kệ là tâm tình phiền muộn, vẫn là tâm tình thoải mái, thời gian vẫn là trôi qua từng ngày. đảo mắt đã đến năm 2151 ngày mùng 1 tháng 1. Một ngày này, tại Hoa Hạ trong tộc, là tiết nguyên đán, đồng thời, một ngày này cũng là thời đại hoang cổ mở ra không hạn danh ngạch Open Beta thời gian. Sáng sớm, Đoạn Trần tại cùng cha mẹ người thân cùng mình những cái kia các hảo hữu truyền tin một trận. Nói chuyện mạnh khỏe, cùng đưa đi ngày lễ chúc phúc về sau. Liền trực tiếp đăng nhập vào trò chơi kho bên trong. Một trận tinh thần hoảng hốt về sau. Đoạn Trần từ hắn giường cây bên trên mở mắt. Xuống giường, y nguyên đi trong bộ lạc chỗ kia chỗ hẻo lánh bắt đầu luyện quyền. Trong ngày thường, nơi này mặc dù rất là yên lặng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tộc nhân đi qua nơi này. Nhưng gần, tựa hồ là thụ vu ra hiệu, các tộc nhân không còn lại tới đây. Cho Đoạn Trần lưu lại một mảnh không có người quấy rầy, có thể yên tĩnh luyện quyền địa phương tới. Open Beta mở ra thời gian chính xác là ngày hôm đó 1-2 giờ đúng. Đoạn Trần cảm thấy mình còn có thể an tĩnh luyện bên trên mấy giờ quyền. Về phần tâm cảnh của hắn, tại trải qua ban sơ bực bội cùng không bình tĩnh về sau, hắn hiện tại đã lộ ra rất là lạnh nhạt. Canh thứ 2 đến, cảm tạ quê quán mèo 100 tệ khen thưởng, cảm tạ lớn tử la trời 100 tệ khen thưởng. Chỗ bình luận chuyện nhắn lại thấy được, thần tác coi như xong, không muốn đập thê thảm như vậy liền thỏa mãn, cách chương.